Chương 19, bị bắt bộ kẻ mận. Canh thứ 2 trông thấy một đám người đuổi theo chính hướng phía bên mình bay tới xã Lạ Mẹn Sở, Dương lập tức liền bắt đầu minh bạch, xã Lạ Mẹn Sở người ở phía trên, chính là xì nổ địa phương thợ săn tổ chức thủ lĩnh Hận Tờ Di, tập trung nhìn vào có thể phát hiện, lúc này Di trong tay, chính cầm một cái giống như là pha lê chế vật chứa, bên trong cũng thế chứa một cái bộ kẻ mận, chính đang không ngừng đánh thẳng vào lồng thủy tinh, nhưng lại chẳng có tác dụng gì có. Thấy cảnh này, Dương làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Ra đi ạp sổn sử dụng đặc tùn sẽ không do dự, Dương trực tiếp thả ra ạp sổn, trực tiếp đối xạ là mẹn sở phát động công kích, chùm sáng màu tím xông lên thiên không. Di thấy thế lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới sẽ có huấn luyện ra xen vào việc của người khác nhúng tay, bởi vì một thanh huấn luyện ra gặp được chuyện như vậy, đều là trốn tránh mới đúng. Xạ Lạ Mẹn Sở tránh đi bất quá nói thế nào nàng cũng là một tổ chức thủ lĩnh A, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị đánh trúng. Tỉnh táo chỉ huy Xạ Lạ Mẹn Sở tránh đi công kích, nhưng mà đúng vào lúc này, một viên năng lượng màu xanh lam cầu lại lần nữa xuất hiện, nhất cử đánh trúng vào Xạ Lạ Mẹn Sở. Di thấy thế kinh hãi, nàng vừa mới rõ ràng không có nghe được Dương lên tiếng, nhưng lại không biết cái này ổ giả sờ giờ là lúc nào bắn ra tới. Xạ Lạ Mẹn Sở ngươi không sao chứ? Không hổ là gì Xạ Lạ Mẹn Sở, thực lực đã đạt đến thiên vương cấp, cho dù là xỉn thị ạ bản thân ở chỗ này cũng chưa chắc có thể tùy tiện thủ thắng. Phải biết nữ nhân này nguyên tắc bên trong thế nhưng là bắt thở ra một hơi bắt tam thánh nấm đâu, mặc dù gia nhập hiện đại khoa học kỹ thuật, nhưng cũng không thể phủ nhận sự cường đại của nàng. Xạ Lạ Mẹn Sở chỉ là hạ xuống một trận lập tức liền thay đổi thân thể khôi phục cân bằng. Hướng cao hơn lên cao rời đi nơi này, Xạ Lạ Mẹn Sở gầm nhẹ một tiếng ra hiệu mình không có việc gì. Di thấy thế không có dừng lại lâu lập tức để Xạ Lạ Mẹn Sở lên cao muốn rời khỏi. Ố dạ sờ giờ nhưng là rất khó cuốn chiêu thức, nhưng nếu là khoảng cách đủ xa, cũng liền không có đáng sợ như vậy. Hắn là cái bổ kẹ mẩn thợ săn, tôn chỉ của hắn không phải chiến đấu, mà là hoàn thành nhiệm vụ chỉ thế thôi, cho nên cho dù thực lực của nàng mạnh hơn nàng cũng sẽ không ham chiến. Muốn đi nơi nào nhưng mà, đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến thanh âm, lập tức để Di cùng Xạ Lạ Mẹn Sở giật nảy mình, nhìn hướng phía dưới, chỉ gặp lúc này Dương chính lăng không mà lên, mà hắn phía dưới là một viên đại thụ che trời, đi qua tại Long Hương 4 năm rèn luyện, Dương các phương diện năng lực thế nhưng là rất kinh người, nhưng còn không đạt được bay trên không trung, chỉ là bởi vì vừa rồi Xạ Lạ Mẹn Sở bị đánh trúng hạ xuống, hắn mượn thân cây trợ lực, vừa vặn đạt đến độ cao. Này mà thôi. Đáng giận ngươi tên tiểu quỷ này, hung tợn nhìn xem hậu phương, đã bắt lấy Xạ Lạ Mẹn Sở cái đuôi Dương. Di lập tức một trận tức giận, lúc đầu mục tiêu đã đạt thành, chỉ cần nhanh chóng rút lui hết thể liền quyết đếm, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện tên tiểu quỷ này bỡ lóc, hơn nữa còn khó như vậy quấn, khó chịu phía dưới, lập tức liền hạ lệnh Xạ Lạ Mẹn Sở đem Dương bỏ rơi đi. Ô giả sờ giờ bị Xạ Lạ Mẹn Sở vung qua vung lại Dương. Gắt gao bắt lấy Xạ Lạ Mẹn Sở cái đuôi, trong lòng lợi dụng ổ dạ lực lượng đối ạp sồn hạ lệnh, lập tức, bởi vì muốn hất ra Dương Xạ Lạ Mẹn Sở hành động trở nên chậm, lại lần nữa bị ổ dạ sờ giờ đụng thẳng, lần này Di chưa kịp phản ứng, dù sao hắn không có nghe được Dương hạ lệnh, mà lại lực chú ý vẫn luôn trên người Dương, cho nên không có chú ý tới ạp sồn lại lần nữa phát động ổ dạ sờ giờ, lập tức thân thể bắt đầu lay động. Nguy rồi mà đúng lúc này. Bởi vì lay động quá mức nghiêm trọng, Di rơi vào đường cùng ngã xuống Xạ Lạ Mẹn Sở cong lên, trong tay cầm vật chứa QNZ không tự chủ buông lỏng ra, Di lấy lại tinh thần lập tức kinh hãi, nghĩ muốn nắm ở cũng đã không còn kịp rồi, mà lúc này, Dương QNZ kịp thời buông lỏng ra Xạ Lạ Mẹn Sở cái đuôi, bắt lại rớt xuống vật chứa, lập tức thân thể hướng phía dưới rơi đi. Xạ Lạ Mẹn Sở đi cướp về ôm lấy chứa bị Di bắt đi bổ kẹ mẩn vật chứa. Dương thân thể đã mất đi lực hút, hướng thẳng đến phía dưới rơi đi, lúc này, phí hết khí lực thật là lớn rốt cục lại lần nữa đem thân thể khôi phục cân bằng. Di lập tức ra lệnh một tiếng, Xạ Lạ Mẹn Sở mặc dù ngay cả ăn hai viên ổ dạ sờ giờ bị thương mà lại thể lực trên diện rộng giảm xuống, nhưng như cũ tuân thủ Di chỉ thị xuống tới. Onyx sử dụng hì ơ bìm ngay tại Xạ Lạ Mẹn Sở sắp đuổi kịp Dương thời điểm, chỉ gặp phía dưới truyền đến một đạo khác động tĩnh. Chỉ gặp nguyên bản để Dương hỗ trợ tên kia mang theo màu đo nón bảo hộ nam tử, phóng xuất ra một mực thân thể khổng lồ Onyx, vừa xuất hiện, Onyx lập tức phóng xuất ra hì ơ bìm, chùm sáng màu vàng óng oanh ra, hoành cách tại Dương cùng Di giữa hai người, Di bất đắc Di rốt cục bị ép dừng lại. ầm ào ào ô mà dương liền không có dễ dàng như thế, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Cũng may, phía dưới là một mảnh xanh đậm, dương mang theo chứa bộ kẹ mẩn vật chứa, trực tiếp rơi xuống phụ cận một đầu chạy xiết dòng sông bên trong, lập tức, bị chạy xiết dòng sông cho sông về hạ lưu. Ạp sổn thấy thế minh kêu một tiếng trực tiếp đạp vào bên cạnh kiến trúc nóc nhà, lập tức không chút do dự trực tiếp nhảy xuống sông, không có chống cự dòng sông lực lượng, đồng dạng bị nước sông lực lượng mang. Đi! Dương A đáng giận tiểu quỷ mơ tưởng từ trong tay của ta chạy mất gặp Dương bị dòng nước mang đi. Di hung tợn nhìn xem một màn này, trong lòng đừng đề cập nhiều tức giận, bất quá nàng hiện tại cũng không dám lưu thêm, cái kia mang theo nón bảo hộ ra hỏa nhưng khó đối phó. Lại thêm lúc này động tĩnh lớn như vậy, rèn nỉ tiểu thư cùng định chẳng mấy chốc sẽ tới, đến lúc đó muốn rời đi liền phí sức, bất quá nàng nhưng sẽ không bỏ qua cho hắn con mồi, nghĩ tới đây Di không còn lưu thêm, thúc đẩy cái này. Xạ lạ mẹn sờ liền rời đi. Thật sự là không có ý tứ nếu không phải sở nghiên cứu quá thư giãn, QNZ sẽ không phát sinh loại sự tình này lúc này. Tên kia mặc áo khoác trắng lao giả, đi tới nam tử thân vừa mở miệng nói, ngoại trừ thanh âm nghe ra được cái náy bên ngoài, nhìn bề ngoài là không nhìn ra, bởi vì hắn vẫn luôn là bộ kia vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không cải biến. Tiến sĩ nghiêm trọng loại sự tình này cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại phải làm hẳn là đi cứu viện đứa bé kia, nam tử tựa hồ cũng không có sinh khí, hắn hiện tại một lòng đều đang lo lắng cái này Dương, dù sao cũng là hắn mở miệng muốn Dương hỗ trợ, nếu là Dương ra chuyện, hắn cũng sẽ băn khoăn, huống hồ, Di hiển nhiên QNZ sẽ không đơn giản như vậy buông tha hắn. Ta lập tức phái người đi tìm chờ một chút rèn nỉ tiểu thư tới, QNZ thuận tiện nói rõ với nàng một chút tình huống đi, láo giả nhẹ gật đầu. Sắc thực hiện tại hẳn là xuất chức cứu người mới đúng, chớ nhìn hắn một mặt người khác thiếu hắn 100 vạn dáng vẻ, kỳ thật hắn là một cái bổ kẹ mẩn tiến sĩ, hắn là rất yêu mến bổ kẹ mẩn cùng bảo vệ bổ kẹ mẩn người. Vừa rồi Dương hành vi, hiển nhiên để lại cho hắn không sâu ấn tượng, chẳng những để cho mình bổ kẹ mẩn đồng bạn ra đến giúp đỡ, càng đem mình đặt mình vào bẫy dập đến cứu vớt bổ kẹ mẩn, lại thêm vừa rồi, ạp sổn vì liền Dương không chút do dự nhảy xuống nước. Đủ để thấy hắn bình thường cùng các bộ kẹ mẩn ở chung được, nếu như không phải thật sự thành đối đãi bộ kẹ mẩn, tuyệt đối không thể có thể nuôi dưỡng được như thế hữu nghị.